Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 17, cùng chén. Góc truyện audio.com. Các vị tiểu thư khuê các theo phó lục tiểu thư và phó thất tiểu thư nối đuôi nhau vào hồng phong cư. Hồng phong cư trồng đầy cây phong, nhưng chưa tới mùa lá phong chuyển thành màu đỏ. Khắp nơi vẫn toàn màu xanh biếc, 7 cây phong xanh biếc trồng xung quanh một tòa tiểu lâu. Nhìn đẹp như một bức tranh Tây Dương. Từ Sán Sán rất thích hồng phong cư, đi phía sau Từ Nghi Liên cũng không nhịn được cứ nhìn mãi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, Từ Nghi Liên đi hơi chậm lại, ngang hàng với Từ Sán Sán, trên mặt cười cười, khẽ nói, Định Quốc công phủ rất đẹp phải không? Từ Sán Sán gật đầu, Từ Nghi Liên lại cười nói, trong cung còn đẹp hơn nữa cơ, Từ Sán Sán. Không nghĩ tới Từ Nghi Liên luôn luôn cổ hủ cũng có lúc hoạt bát như thế. Yến hội đã chuẩn bị xong từ lâu. Tất cả nha hoàn hầu hạ đều mặc y phục đỏ tươi. Cô nương có thể tới Định Quốc công phủ tham gia yến hội đều xuất thân hiển quý. Ít nhiều cũng quen biết nhau. Vì vậy rất nhanh liền chia ra thành từng nhóm. Từ Nghi Liên tạm thời không gia nhập bất cứ nhóm nào. Mà chỉ xem hoa hồng bên ngoài tiểu lâu với Từ Sán Sán. Phía sau truyền đến một tiếng liên tỉ tỉ. Từ Sán Sán vội vàng xoay người nhìn. Phát hiện là 3 thiếu nữ y phục hoa lệ. Những thiếu nữ này, làm như không nhìn thấy Từ Sán Sán mà chỉ thấy mỗi Từ Nghi Liên. Liên tỉ tỉ, bọn muội đang chờ tỉ đấy. Mẫn Vinh, Vân Vinh, A Mỹ, Từ Nghi Liên mỉm cười đi tới. 3 thiếu nữ vây quanh Từ Nghi Liên đi vào bên trong lầu. Hình như Từ Nghi Liên đã quên mất Từ Sán Sán, đi theo mấy biểu muội cũng không quay đầu lại. Từ Sán Sán sợ nhất là bị người khác cô lập, bởi vậy mặt dày theo sát Từ Nghi Liên. Từ Nghi Liên và 3 biểu muội ngồi xuống bên cạnh bàn vuông đã chuẩn bị trước. Từ Sán Sán đang muốn ngồi xuống bên cạnh biểu muội Từ Nghi Liên. Lại nghe thấy Từ Nghi Liên gọi nàng, nhị tỷ tỷ, qua bên này ngồi đi, Từ Sán Sán ngồi xuống bên cạnh Từ Nghi Liên, 3 cô nương Hàn gia vẫn giả vờ không nhìn thấy Từ Sán Sán. Chỉ nói chuyện với Từ Nghi Liên, Từ Sán Sán ở một bên mỉm cười lắng nghe, giống như quen biết các nàng đã lâu, dù sao Hàn gia cũng là danh môn, ở trường hợp này cũng không dám hành động thất lễ. 3 cô nương Hàn gia nhà ông bà ngoại Từ Nghi Liên. Lần đầu tiên thấy Từ Sán Sán rất không vừa mắt, cũng không biết tại sao, chỉ muốn lạnh nhạt với nàng, ai biết ra mặt nha đầu quê mùa này lại dày như vậy. Cứ dính lấy bọn họ, lúc này Từ Nghi Liên mới làm như sực nhớ tới Từ Sán Sán. Quay sang giới thiệu với nàng, nhị tỷ tỷ, đây là mấy muội muội nhà cậu của muội. Từ Sán Sán vội vàng đứng dậy hành lễ, 3 vị cô nương Hàn gia cũng đứng dậy chào hỏi. Bên cạnh Từ Sán Sán còn một chỗ trống, chính là vị trí chủ nhà. Trong lúc Từ Sán Sán đang phỏng đoán đây là vị trí của phó lục cô nương hay phó thất cô nương thì nha hoàn đã đỡ phó lục cô nương đi tới. Phó lục cô nương không giống phó dư sâm một chút nào. Mũi nhỏ, mắt nhỏ, tướng ngũ đoàn. Sắc mặt tím tái lại mặc áo bối tử màu đỏ thẫm thêu hoa hồng viền kim tuyến. Váy cũng viền kim tuyến. Thoạt nhìn rất kỳ quái. Hình như nàng rất thích Từ Sán Sán. Vừa ngồi xuống đã đến gần Từ Sán Sán. Từ nhị cô nương, bộ trang sức phỉ thúy này của muội thật đẹp. Từ Sán Sán mỉm cười. Đây là quà của đại nương tặng cho muội ạ. Vẻ mặt phó lục cô nương cực kỳ hâm mộ. Vòng tay phỉ thúy này của muội cũng đẹp quá, cho ta đeo thử nhé. Từ Sán Sán vừa muốn nói, Từ Nghi Liên ở bên cạnh đã nhéo nhéo vào lưng nàng. Vừa vặn sờ vào chỗ ngứa của Từ Sán Sán, khiến Từ Sán Sán bật cười. Thân thể không tự chủ được tránh cánh tay của Từ Nghi Liên lệch về phía phó lục cô nương. Phó lục cô nương cho rằng Từ Sán Sán thích thân cận với mình. Cũng rất không khách khí kéo cánh tay Từ Sán Sán, gỡ vòng phỉ thúy trên tay Từ Sán Sán xuống khung xương cổ tay Từ Sán Sán nhỏ nhắn. Nàng lấy xuống rất dễ, vòng tay phỉ thúy của mình trong nháy mắt đã nằm trong tay phó lục cô nương. Trong lòng Từ Sán Sán giật mình nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. cố gắng mỉm cười, vóc dáng Phó Lục cô nương không cao, nhưng cổ tay hơi lớn. Nàng liều mạng co bàn tay mập mạp của mình lại, cuối cùng cũng chỉ tiến vào được một chút, đôi mắt từ sán sán trông mong nhìn vòng tay phỉ thúy đáng thương của mình. Lại không thể nói ra, đại nương chỉ nói cho nàng dùng bộ trang sức phỉ thúy này. Chưa nói cho nàng, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, mình cũng không bồi thường nổi. Phó Lục cô nương cố gắng mất nửa ngày, vẫn không thể làm bàn tay béo của mình tiến vào vòng tay phỉ thúy. Đành phải phẫn nộ trả lại cho Từ Sán Sán, nhưng trong nháy mắt, nàng phát hiện châm phượng hoàng bằng vàng trên búi tóc Từ Sán Sán. Ánh mắt sáng lên, lại đưa tay rút xuống, cười hi hi nói, ồ, cái này châm phượng này đẹp quá. Từ Sán Sán mỉm cười, Lục cô nương, châm này là phu nhân vừa ban cho muội ạ. Phó Lục cô nương giả vờ không nghe thấy Từ Sán Sán nói. Trực tiếp cài châm phượng vào búi tóc mình, mặc kệ trên đầu đã cài một cây châm phượng, nụ cười trên mặt Từ Sán Sán càng sâu, giờ thì nàng đã biết không biết xấu hổ là gì rồi. Phó Lục cô nương ăn vài miếng rau, lại bắt đầu để ý đồ trang sức trên búi tóc Từ Sán Sán. Đắn đo mãi, cuối cùng lại lấy đi một cây châm bạc khảm phỉ thúy của Từ Sán Sán. Từ Sán Sán hít thở sâu nhiều lần mới ép được lửa giận xuống. Mà trên đầu Phó Lục cô nương đã cắm đầy châm cài tóc sáng loáng. Đung đa đung đưa rất đắc ý, lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến. Từ Sán Sán ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phó Thất cô nương đi tới. Mắt hạnh trừng trừng, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Không khỏi sửng sốt, Phó Thất cô nương vừa đi ra ngoài một lát. Nghe nha hoàn Ngân Châu nói bệnh cũ của Lục tỷ lại tái phát, không khỏi nổi trận lôi đình, lập tức quay lại, Phó Lục cô nương vừa mới đắc ý trong chốc lát, đã cảm thấy trên đầu nhẹ một chút, vội vàng che đầu nhìn, lại thấy trong tay Thất muội muội cầm đồ trang sức vừa lấy được của Từ Sán Sán. Muốn mở miệng nói lại bị ánh mắt muội muội nhìn trừng trừng. Phó Thất cô nương xin lỗi Từ Sán Sán trước. Sau đó cài châm phượng bằng vàng và châm bạc khảm phỉ thúy lên búi tóc Từ Sán Sán. Từ Sán Sán vội vàng khiêm tốn vài câu. Lúc Phó Thất cô nương rời đi, rất sợ Phó Lục cô nương giở trò cũ. Thuận tiện cũng lôi cả Phó Lục cô nương đi. Buổi tiệc kết thúc, các tiểu thư khuê các top 5 top 3 đi ngắm hoa trong vườn. Lâm viên của Định Quốc công phủ nổi danh cả nước, đương nhiên phải thưởng thức một phen. Từ Nghi Liên tìm cơ hội bỏ lại ba vị biểu muội Hàn gia, dẫn Từ Sán Sán đến phía sau rừng trúc, lúc này mới nói, chấm, hôm nay nhị tỷ tỷ bị sợ hãi hả? Từ Sán Sán liên tục gật đầu, Từ Nghi Liên che tay áo mà cười, Phó Lục cô nương này cũng là cực phẩm ở kinh thành. Định Quốc công phủ Phú Khả Địch Quốc, nhưng nàng lại thích chiếm tiện nghi của người khác, Từ Sán Sán cũng cười. Phó Thất cô nương thật xinh đẹp, Phó Thất cô nương mắt to cằm nhọn, da thịt trắng nõn, mũi cao thẳng, cũng là một mỹ nhân, đứng cùng một chỗ với Phó Lục cô nương, quả thực không giống tỉ muội ruột thịt. Từ Nghi Liên khẽ vuốt cằm, kéo Từ Sán Sán đi trên đường mòn. Từ Sán Sán hơi khát nước, bảo Bích Vân lấy trà cho nàng. Bích Vân quay lại rất nhanh, dùng khay bưng hai tách trà màu trắng có nắp cho Từ Nghi Liên và Từ Sán Sán mỗi người một chén. Từ Sán Sán vừa mở nắp tách trà đã phát hiện bên trong là trà phổ nhị. Nàng nhấp một ngụm, thấy nước vừa ấm, không khỏi cười nói, Bích Vân, ngươi thật lợi hại. Bích Vân được khen, mặt cũng đỏ lên. Từ Nghi Liên và Từ Sán Sán bưng tách trà có nắp đi về phía trước. Vừa mới bước qua cửa nhỏ vào Lô Tuyết Am, trước mặt đã thấy một đám mỹ nhân trang điểm xinh đẹp vây quanh một người nam tử. Không biết đang làm gì, Từ Nghi Liên liếc mắt nhìn, ghé sát vào Từ Sán Sán thấp giọng nói, là cơ thiếp của Phó Dư Sâm. Từ Sán Sán cả kinh, không khỏi nhìn sang, đám mỹ nhân ngươi một câu, ta một câu công tử, người làm sao vậy, công tử thiếp sợ lắm công tử, thiếp đỡ người vào nhà. Lại không ai chịu rời khỏi Phó Dư Sâm đang nôn mửa. Một trận gió mang theo mùi thơm bay tới, mùi hương hòa lẫn mùi rượu làm Từ Sán Sán lập tức hắt xì một tiếng. Nam tử bị vây quanh nghe được âm thanh liền che miệng đứng thẳng. Thân hình cao hơn mọi người khiến Từ Sán Sán lập tức nhận ra Phó Dư Sâm. Lúc này Phó Dư Sâm đã đổi lại một bộ áo dài màu trắng. Trên vòng eo tinh tế thắt một chiếc đai lưng màu đen. Trên đầu đội quan ngọc, thoạt nhìn rất đẹp, Từ Sán Sán sững sờ nhìn Phó Dư Sâm. Mắt phượng sâu thẳm của Phó Dư Sâm nhìn tách trà có nắp trong tay Từ Sán Sán. Một lát sau, Phó Dư Sâm bước tới, cầm tách trà có nắp bằng sứ trắng trong tay Từ Sán Sán. Hắn uống một ngụm trà xúc miệng, vẫn cảm thấy trong miệng hình như còn mùi lạ, liền xúc thêm vài lần nữa. Cuối cùng uống hết chỗ trà còn sót lại trong tách trà có nắp. Hai bên trái phải vây quanh không ít người, tất cả đều là nữ, đôi mắt trông mong nhìn Phó Dư Sâm uống trà xúc miệng. Mỹ Nam nôn mửa cũng là Mỹ Nam, Phó Dư Sâm làm như không có chuyện gì, đưa tách trà có nắp cho Từ Sán Sán, tạ lễ đơn giản xong lập tức xoay người rời đi. Cách chương.